Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184: Phá trận. Trần Trường Sinh tàng chân phủ, một khắc không rảnh rỗi, đem 100 vạn huyền linh thạch giao cho Trầm gia về sau, lại lần nữa cùng Trầm Mộng Thu làm bạn ra ngoài. Tu núi là một cái phiền toái sự tình, cần hắn thăm dò ra căn cơ bất ổn đỉnh núi, lại hợp với khác biệt tu sửa phương thức tới sửa. Mà cái này cần hắn thông thiên nhãn cùng vô số trận pháp chi đạo mới có thể hoàn thành. Cho nên dựa vào không người khác, chỉ có thể từ hắn tự mình đến. Chờ hắn rời đi thập phương thành sau, hắn trấn sát Phạm gia thánh vương tin tức làm theo trắng trợn truyền đi. Thập phương thành bên ngoài 10 đại thánh vương biết được tin tức, đều là thần sắc hãi nhiên. Cái này Trần Trường Sinh coi là thật yêu nghiệt đến loại trình độ này, lấy đại thành vương giả cảnh giới trấn sát thánh vương, hắn như đến thánh vương cảnh giới, chẳng phải là có thể so với thánh chủ. Thập phương thành toàn là yêu nghiệt, lại là muốn lấy Phạm gia thánh vương vì giới, không được tại thập phương thành nội loạn tới. Cái này còn sót lại 10 cái thánh vương hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Sau đó sai khiến gia tộc đại lực hưởng ứng thập phương thánh chủ trừ yêu lệnh, thậm chí cả liền bọn họ cũng tự mình ra ngoài trừ yêu qua. Dù sao thánh vương cấp đại yêu chỉ có bọn họ mới có thể trừ bỏ. Bất luận là vì hưởng ứng trừ yêu lệnh, vẫn là vì nhân tộc bên ngoài trừ yêu an nguy, bọn họ đều có động thủ nghĩa vụ. Đến tận đây, cả nhân tộc mới xem như chỉnh thể đều động. Khắp nơi đều là ra ngoài trừ yêu người, mà trừ yêu càng nhiều người, giúp Trần Trường Sinh góp nhặt huyền linh thạch tốc độ cũng liền càng nhanh. Dựa theo Trần Trường Sinh thôi toán đột phá hoàn mỹ thánh vương cần tư nguyên, đại khái thời gian nửa tháng cũng liền đụng đủ, mà thời gian nửa tháng hắn tu núi tiến độ cũng kém không nhiều liền hoàn thành. Đến lúc đó đại trận vững chắc, nhân tộc lại có thể tranh thủ một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục dựa theo hắn thôi toán, chỉ cần lại kiên trì 3 tháng, hắn đột phá hoàn mỹ thánh chủ tư nguyên liền đầy đủ. Đến lúc đó lấy hắn thực lực, dù là đại trận phá toái, thần ma xâm lấn, hắn cũng có thể ủng có lực đánh một trận. Như thế mới có thể ra sức bảo vệ người ở đây tộc tại hạo kiếp phía dưới có thể may mắn còn sống sót. Công tử, trong núi lớn, Trầm Mộng Thu nhìn lấy một tòa núi lớn phía dưới căn cơ, chăm chú cau mày nói, nơi này đại trận căn cơ tựa hồ bị làm người phá hư. Trần Trường Sinh trong mắt nhất thời một vòng hàn quang lóe lên. Thiên địa này bàn long đại trận bài trừ nhân tộc bên ngoài bất cứ sinh vật nào. Dù là ở vào đại trận bên trong yêu tộc, tuy nhiên có thể tại trong đại trận sinh động, cũng vô pháp tới gần đại trận, nếu không sẽ lọt vào đại trận mạt sát. Bởi vậy có thể phá hư đại trận người, tất vì nhân tộc, có thể đến tột cùng là ai? Như thế phát rồ, tại loại này diệt tộc hạo kiếp phía dưới, còn muốn phá hư nhân tộc đại trận căn cơ, huống chi hắn một bên ở chỗ này tu bổ đại trận, người này ở một bên theo sát lấy phá hư tâm huyết của hắn chẳng phải là hoàn toàn uổng phí. Cái này nếu là bị hắn phát hiện, nghiền xương thành tro cũng không thể giải hận. Thật là người làm, nhìn xem phía trên đại trận lưu lại kiếm khí dấu vết, Trần Trường Sinh sắc mặt biến lại biến, người nào như thế đáng hận. Trầm Mộng Thu nhất thời giận dữ, bây giờ loại thời điểm này lại còn có người tại tự quật nhân tộc phần mộ, đây quả thực quá đáng chết. Tuế Nguyệt, Trần Trường Sinh tại trầm ngâm bên trong sắc mặt hơi hung ác, bỗng nhiên đưa tay hồi ngược dòng, trong lúc nhất thời chỉ gặp trước mặt bọn hắn không khí vặn vẹo, phảng phất thời gian quay lại. Rất nhanh trước mặt bọn hắn xuất hiện một bóng người. Bóng người này tìm tới đại trận về sau, ầm vang nhất kiếm phá nát đại trận vẽ đầy đến đây im bặt mà dừng. Phốp, Trần Trường Sinh ho ra một ngụm máu tươi, suy yếu tựa ở Trầm Mộng Thu hương mềm trong ngực. Công tử ngươi không sao chứ? Trầm Mộng Thu thần sắc khẽ biến. Không có việc gì. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, sau đó nói, cưỡng ép thi triển thời gian cấm thuật, bị phản phệ, bất quá không sao, chỉ là lướt qua mà dừng, cũng không lo ngại. Nói tới nói lui, hắn tựa ở Trầm Mộng Thu trong ngực, thân thể lại là chưa thức dậy dấu hiệu. Trầm Mộng Thu đẩy đẩy hắn, khuôn mặt có chút ửng đỏ nói, đã không có gì đáng ngại, công tử trước đứng dậy đi. Người ép đến ta Trần Trường Sinh cả người đều dựa vào tại trong ngực nàng, khó tránh khỏi chạm đến ngực nàng sung mãn, hoãn lại một chút. Trần Trường Sinh hít sâu, nhắm mắt lại, một lát nữa, hắn mới đứng dậy, nghiêm mặt nói, vừa rồi người, ta không nhìn lầm lời nói hẳn là Viêm Đế không thể nghi ngờ. Tựa như là Viêm Đế. Trầm Mộng Thu gật gật đầu. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, sau một khắc hắn trong hai mắt kim quang sáng chói, thông thiên nhãn hoành tảo thiên hạ, nhìn lượt toàn bộ thập vạn đại sơn, hắn thu hồi thần thông. Kỳ quái, hắn chần chờ không thôi, lần trước liền không có phát hiện hắn thân ảnh, lần này vẫn là không có phát hiện Ngô. Trần Trường Sinh mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái này Viêm Đế chỉ sợ là đến cơ duyên, có được có thể ẩn tàng tự thân thần khí pháp bảo, nếu không không có khả năng tránh thoát ta thông thiên nhãn. Trầm Mộng Thu đón đến mở miệng, dù vậy hắn tại sao phải phá hư đại trận, vì cái gì muốn hại nhân tộc? Nói lời này thời điểm Trầm Mộng Thu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó lắc đầu, người là phức tạp, khó mà nói. Tuy nhiên nói như vậy, Trần Trường Sinh nhưng trong lòng thì lạnh lẽo. Hắn không bình thường hoài nghi, Viêm Đế đạt được truyền thừa chính là dị tộc thần ma truyền thừa. Nói cách khác, Viêm Đế rất lợi hại, có thể trở thành dị tộc thần ma chó săn. Dù sao hắn phá hư đại trận, lớn nhất người được lợi chính là thần ma. Hành động này có thể nói là tại giúp thần ma làm việc. Mà loại này thần ma chó săn, từ xưa đến nay, nhưng từ không tại số ít. Nếu thật là dạng này, hắn cầm thái cổ long huyết thánh thể nuốt Viêm Đế tâm đều có. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Trầm Mộng Thu có chút chần chờ. Hiện tại Viêm Đế chính phá hư đại trận, bọn họ tiếp tục tu bổ đại trận cũng liền không có ý nghĩa. Không đem cái này Viêm Đế giải quyết hết, đại trận này vĩnh viễn cũng tu bổ không hết. Phụ gần trong vòng trăm dặm chỉ có một tòa thành trì. Tiên tiến thành nhìn xem. Trần Trường Sinh khởi hành, mang theo Trầm Mộng Thu rất nhanh tới bên này cảnh một cái gọi nước sườn núi thành trong thành lớn. Hiện tại hắn thông thiên nhãn phát hiện không Viêm Đế, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngốc nhất biện pháp, cũng chính là gián thiếp bố cáo, phát động người trong thiên hạ cùng một chỗ tìm kiếm, chỉ cần có thể cho hắn phát hiện một cái manh mối, hắn liền có thể khóa chặt Viêm Đế, nhượng hắn lại không thể độn chỗ. Mộng Thu biểu tỷ, vừa mới tiến thành, mấy cái thiếu nữ cùng mấy cái thanh niên ngừng bước, tại cách đó không xa nhìn lấy Trầm Mộng Thu, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Trường Sinh hơi có chút cảnh giác nhìn trong những người này nam nhân một cái. Hết thảy 7 người, 3 nữ nhân, 4 nam nhân, tu vi cao nhất bất quá một cái bán bộ vương giả cảnh giới ân. Hắn thả lòng một ít, trong khoảng thời gian này đến nay, Trầm Mộng Thu dựa vào huyền linh thạch cũng dần dần có vương giả cảnh giới tu vi. Tu vi liền Trầm Mộng Thu cũng không bằng, còn lại cũng sẽ không cần đàm. Từng cái, Trầm Mộng Thu thần sắc cũng là mỉm cười, sau đó quay đầu hướng Trần Trường Sinh nói, đây là biểu muội ta, nương cữu gia. Nàng chỉ hướng trong đám người cư bên trong một cái cao gầy nữ nhân nói. Nói xong Trầm Mộng Thu đi qua hướng nữ nhân kia cười hỏi. Thật vừa đúng lúc ở chỗ này đụng phải, ngươi làm sao cũng tới chỗ này? Cao gầy nữ người cười nói, biểu tỷ đừng đề cập, từ linh khí khôi phục bắt đầu ta liền lạc đường đến nơi đây. Về sau một mực đang trong tòa thành này, nói, nàng nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, biểu tỷ, đây là ai nha? Nàng hỏi lên như vậy, cùng nàng đồng hành mấy nam nhân thần sắc đều là siết chặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.